Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 65, ăn thỏ khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm kiểm soát cổng vào tường thành nhằm mục đích ngăn cản động vật biến dị. Mà nhóm người bảo vệ ở đây còn có hỗ trợ nhóm tiểu đội ra ngoài đi săn. Khâu Ngọc đi lên trước. Hình như có quen với mấy người canh cổng nên chỉ chào hỏi một tí là đã vào được. Khi Giang Chi đi vào còn lén sờ mặt tường. Phát hiện vật liệu làm bức tường này rất cứng. Nhưng nhìn lại không khác gì lắm với gạch xây thông thường. Hẳn là dùng nguyên liệu xây dựng kiểu mới của bọn họ. Đi qua tường cao, tiến vào trấn nhỏ. Giang Chi kinh ngạc phát hiện ra bên trong không có chút màu xanh. So với cảnh vật bên ngoài quả thực là hai thế giới hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa đa số người đều có dị năng. Dị năng giả hệ kim hệ thổ chịu trách nhiệm kiểm tra ra cố bức tường bao. Dị năng giả hệ thủy thì dẫn nước vào hào bảo vệ thành. Có vẻ như họ đang tách được ít hạt giống và vỏ cây. Mỗi tấc đất dưới chân bọn họ đều được lát bằng đá hoa cương rắn chắc kiên cố. Hoàn toàn không để lại một chút xíu siêu môi trường cho thực vật sinh trưởng. Trước kia tôi chưa từng nhìn thấy hai anh. Hẳn là các anh ở thành Bắc nhỉ. Khâu Ngọc tiếp tục thăm dò. Ngoại hình hai người xuất sắc như vậy. Cô mà đã gặp tuyệt đối sẽ không thể không nhận ra. Kỳ thật chúng tôi không phải người của thế giới này. À, cô đừng sợ nhé. Giang Chi thấp giọng nói. Thấy thần sắc Khâu Ngọc hoảng sợ kèm không dám tin. Lập tức trấn an cô. Khâu Ngọc thất thố lại ngượng ngùng. Nghĩ thầm tại sao Giang Chi lại đùa giỡn kiểu đó. Thời Nghiêu nhìn thấu hết thảy. Lén nhéo nhéo Giang Chi. Giang Chi đôi khi cũng xấu lắm. Nhà cửa ở đây đều dùng vật liệu xây dựng mới. Kín như bưng, mỗi căn đều có hệ thống thông gió bài khí riêng. Động vật biến dị không chỉ có chạy trên mặt đất, mà còn có loại bay trên bầu trời. Tất cả nhà trong thị trấn đều có thiết kế tương tự để phòng hộ. Sau khi Khâu Ngọc dẫn bọn họ vào thành, thỏ khổng lồ được bốc xếp chuyển lên xe. Bọn họ đi bộ một lúc lâu mới đến điểm dừng chân. Giang Chi lúc này mới phát hiện, nơi nhóm người Khâu Ngọc ở là một căn nhà trệt nhỏ. Những biện pháp phòng hộ an toàn đều không so được với những căn nhà khác. Khu nhà này đông người qua lại. Khi nhóm bọn họ đi qua có mấy người thò đầu ra tò mò nhìn ngó. Bốn người Khâu Ngọc khiêng thỏ khổng lồ xuống xe vào trong sân. Giang Chi thấy trong căn nhà nhỏ phát ra hai tiếng. Leng keng, giống như có cái gì đó rơi xuống mặt đất. Sau đó liền thấy một bé trai khoảng 8 tuổi chạy vọt ra như viên đạn nhào về phía bọn họ. Giang Chi thấy được rõ ràng, cậu chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ, còn lại nguyên cả người đều bọc kim loại, trông có chút giống áo giáp. Chị, Khâu Dương vui mừng kêu lên nhưng thấy hai người xa lạ lại có chút thẹn thùng. Vì thế cưỡng ép cơ thể dừng lại, dưới chân mang giáp kim loại nên bén ra ngọn lửa xanh lam. Bay lên không trung, Khâu Ngọc nhấc mặt, lần này sửa còn ra hình ra dạng đấy. Khâu Dương ngượng ngùng lại kiêu ngạo, cười hắc hắc, Trung Kiêu dẹp đường. Tiểu Dương tốn không ít thời gian chỉnh sửa quy trình lắp ráp đã là không đơn giản rồi. Lại đây, chào anh đi, vừa rồi nhờ các anh ấy giúp đỡ bọn chị không ít đâu. Khâu Ngọc kéo Khâu Dương lại giới thiệu với hai người Giang Chi và Thời Nghiêu. Đây là em trai tôi, Khâu Dương thấy con thỏ khổng lồ. Lại nhìn quần áo nhăn nhúm của chị gái và anh Hữu Quang. Biết vừa rồi nhất định là một trận ác chiến. Cậu ngoan ngoãn nghiêm túc chào hỏi với Giang Chi và Thời Nghiêu. Chào hai anh ạ. Cảm ơn hai anh đã giúp đỡ chị em. Không có gì đâu. Tiểu Dương. Giang Chi cười đáp. Chúng ta xử lý con thỏ này đi. Giang Chi. Thời Nghiêu. Trước tiên các anh vào nhà ngồi đợi một lát nhé. Khâu Ngọc ý bảo Tiểu Dương đưa hai người vào trong ngồi. Khâu Dương dẫn hai người vào nhà. Áo giáp cũng chưa cởi ra đã nhanh nhẹn đi rót nước mời bọn họ. Cậu bé ngoan ngoãn. Giang Chi hỏi một câu cậu trả lời một câu. Qua vài ba lần đã nắm được kha khá tình huống nơi này. Trách không được trong thị trấn không có bất kỳ thực vật nào. Bởi vì chỉ cần thực vật biến dị cắm được cái rễ. Toàn bộ nơi này liền đi tong. thảm thực vật che trời lấp đất trải dài khắp núi đồi mà Giang Chi thấy trước đó. Nguyên nhân biến dị thật ra vẫn là bắt đầu từ con người. Vị diện khoa học kỹ thuật phát triển đến một trình độ nhất định ít nhiều phải hy sinh một cái gì đó. Có vị diện sẽ cực kỳ thiếu thốn cây xanh. Đây cũng là nguyên nhân lúc đầu khi Giang Chi mới livestream có không ít người vô cùng kinh hãi ngạc nhiên trước quang cảnh non xanh nước biếc chỗ anh. Các nhà khoa học tự chủ trương nghiên cứu cải tạo thực vật hồng một lần nữa phủ xanh tinh cầu. Lần này thật sự đã thành công phủ xanh toàn bộ thế giới. Điều đáng sợ chính là phòng thí nghiệm không quản lý kỹ để không ít động vật thực nghiệm thoát ra ngoài. Lúc này thế giới thật sự đại loạn. Giang Chi nghĩ thầm. Vậy mũi ruồi bọ siêu to khổng lồ cũng phải bay đầy trời rồi mới đúng chứ? Thời Nghiêu giống như nhìn ra được nghi hoặc của anh. Giải thích, bọn họ đã phát triển đến giai đoạn này tự nhiên sẽ có biện pháp đối phó. Chẳng qua đa số khu vực tiến hành thử nghiệm trồng trọt lúc trước. Thực vật đã hoàn toàn cắm rễ thật sâu xuống tận lòng đất. Không cách nào diệt trừ được. Giang Chi lập tức bừng tỉnh. Những động vật biến dị đó đại khái chính là đồ ăn dự trữ nuôi thả trên đại thảo nguyên. Đây cũng lý giải tại sao gia vị ở đây lại khan hiếm đến như vậy. Đa số thực vật biến dị đều là giống dây leo cộng sinh. Tùng, bách, trúc này kia, những rau xanh thường có trước kia giờ đều rất hạn chế. Tiểu Dương nhìn hai người nói chuyện trong chốc lát, lại lần nữa chuyển mắt lên người anh. Cậu hơi ngại ngừng, do dự hỏi. Anh Chi Chi, hay anh là người ngoài hành tinh sao? Giang Chi bị dọa hoảng hồn. Thời Nghiêu đưa tay ra sau vỗ nhẹ lưng anh. Tiểu Dương, sao em lại nghĩ như vậy? Giang Chi cười cười. Bọn họ chẳng lẽ không phải là người ngoài hành tinh sao? Tiểu Dương thấp giọng cười một chút mới nói. Anh Chi Chi lớn lên đẹp như vậy. Anh Thời Nghiêu thoạt nhìn lại rất lợi hại. Trước đây em chưa từng nhìn thấy hai anh bao giờ. Quần áo bọn họ mặc kỳ thật cũng không giống nhau. Vừa rồi Giang Chi lại lỡ lời lộ ra việc bản thân không hề biết gì về tình huống nơi này. Giang Chi chỉ có thể cảm thán cậu bé lanh thật. Ngoan, đừng dọa mấy anh chị của em. Giang Chi dặn dò cậu. Vừa lúc này Khâu Ngọc bên ngoài kêu một tiếng Tiểu Dương. Bảo cậu đem đồ cạo lông ra. Giang Chi đi theo cậu ra ngoài. Phát hiện hình dạng đồ cạo lông kia khá kỳ lạ. Sau khi Khâu Dương điều chỉnh một phen thế mà tự động xoẹt qua xoẹt lại cạo sạch lông thỏ. Tuy rằng tiếng có hơi lớn nhưng chỉ vài nhát đã nhanh chóng cạo lông đám thỏ sạch sẽ trơn láng. Lộ ra phần thịt trắng muốt. Thật lợi hại. Giang Chi nhẹ nhàng cảm thán. Bị Quan Quan nghe được. Quan Quan cười nói. Không phải đâu. Đó là phát minh nhỏ do Tiểu Dương của chúng tôi chế tạo đấy. Khâu Dương nghe xong lời tán thưởng của Giang Chi. Đã vui vẻ cúi đầu cười trộm, lại bị Quan Quan tung hô một phen, ngại ngùng đứng tránh ra sau Cố Hữu Quang. Nhiều thỏ vậy ăn không hết thì sẽ đông lạnh sao? Giang Chi thấy họ bận việc, nhịn không được cũng ngồi xổm xuống phụ một tay. Khâu Ngọc trả lời, chỉ có thể đông lạnh thôi. Hương vị sau đó có giảm chút cũng được. Tiểu Dương, em lấy tương ớt còn lại ra đây. Không có quá nhiều muối, ớt cay tẩm ướp. Nếu chỉ để vậy hong gió khô thì cũng hư rất nhanh. Giang Chi nghe xong, giật mình nói, ở đây tôi có hương liệu, ớt cay cùng muối, mọi người có thể lấy dùng để ướp thịt đó. Bốn người khác đều sửng sốt, bọn họ còn chưa lấy lại tinh thần. Giang Chi đã lấy từ tùy thân không gian ra nào là thảo quả. Hoa hồi, vỏ quế, lá thơm, hạt tiêu, ớt địa ngục và một túi muối. Mọi người ngây ra một lúc, nhìn một đống lớn hương liệu gia vị đủ loại hình thù trên mặt đất. Mùi thơm nồng đậm của hương liệu dũng mãnh xâm chiếm khoang mũi bọn họ. Khâu Ngọc kinh ngạc lại nghiêm túc nhìn Giang Chi. Càng ngày càng cảm thấy giống như đã từng thấy anh cùng những động tác của anh ở đâu rồi thì phải. Cô bỗng nhiên mở to hai mắt, hô lên, anh là streamer, Giang Chi. Quả nhiên cái thể chất đến đâu cũng đụng phải ngôi sao nhỏ phòng livestream vẫn trăm lần như một. Khâu Ngọc kích động mặt mày hớn hở. Giang Chi thật sự là streamer á. Khoảng thời gian vừa rồi vì đủ loại sự tình nên đã thật lâu cô không lên quang não xem livestream. Hơn nữa, Giang Chi cũng mới vừa cắt tóc nên ngoại hình cũng có chút không giống. Khi bọn họ xuất hiện đụng chúng lúc nhóm Khâu Ngọc đang lâm vào tình huống nguy cấp. Khâu Ngọc không thể lập tức nhận ra Giang Chi cũng rất bình thường. À, đúng là tôi. Giang Chi âm thầm nhớ lại. Chỉ nhớ anh khá tốt. Kết hợp với tình huống bên chỗ Khâu Ngọc. Lập tức nhớ lại. Cô chính là dị năng giả hệ hỏa muốn tôi mở bán tương ớt. Khâu Ngọc gật đầu. Tôi đây. Không ngờ Giang Chi vẫn còn nhớ rõ cô. Nếu nói nhóm người vừa nãy còn có chút phòng bị với Giang Chi và Thời Nghiêu. Sau màn nhận thân này của Khâu Ngọc lập tức trở nên thân thiết không ít. Khâu Ngọc đi nướng thỏ. Giang Chi cũng qua phụ giúp mang con thỏ còn lại đi ướp cùng đủ loại hương liệu. Ớt cay, rượu gia vị, bởi vì thỏ siêu khổng lồ. Giang Chi còn yêu cầu Tiểu Lục chuẩn bị một cái lu thật lớn. Giang Chi thấy Trung Kiêu và Quan Quan muốn ném đầu thỏ kia đi bèn gọi giật lại. Cái đó, đầu thỏ ăn khá ngon đấy. Quan Quan và Trung Kiêu. Đây chính là lòng dũng cảm của những tên có tâm hồn ăn uống sao? Thỏ khổng lồ đáng sợ như vậy mà cũng có thể hạ miệng. Dù trước giờ Khâu Ngọc đã xem không ít livestream của Giang Chi cũng phải kinh ngạc nhưng cũng thầm chờ mong không biết Giang Chi sẽ dùng mấy thứ này làm ra món. Ăn mỹ vị nào đây? Đáng tiếc, cô đã xung phong nhận việc mời Giang Chi ăn thịt nướng. Bữa cơm này vẫn phải tự thân vận động thôi. Sau khi lấy lại đầu thỏ, Giang Chi cắt cắt, cạo cạo, đào đào. Thời Nghiêu không nghĩ tới cái này cũng có thể ăn. Vẻ mặt do dự bất đắc dĩ. Lại nhịn không được vẫn đi qua phụ giúp. Giang Chi nhỏ giọng cười. Cái này ăn cũng rất ngon. Anh đừng ghét bỏ nó nhé. Kỳ thật gặm đầu thỏ, đầu vịt hay cổ vịt cũng không khác nhau lắm. Đều mỹ vị như nhau. Thời Nghiêu, một tiếng. Anh giúp em. Giang Chi lén cười. Mỗi lần nhìn bộ dáng ghét bỏ xa lánh rồi lại ăn đến không dừng được của Thời Nghiêu. Càng nhìn càng thấy đáng yêu. Rất nhanh hai người đã rửa sạch đầu thỏ. Giang Chi không có lãng phí nước. Trực tiếp dùng nước đun từ băng của mình rửa vài lần. Lúc này mới bắt đầu ướp đầu thỏ. Suy xét đến khẩu vị của bọn Tiểu Dương. Giang Chi không có dùng ớt cay địa ngục mà dùng ớt khô bình thường cùng hoa tiêu. Hoa hồi, vỏ quế để ướp thịt. Muốn cho thật thấm chuẩn vị phải để ít nhất 12 tiếng. Đám người lớn trẻ nhỏ đã lâu không được ngửi mùi thơm hương liệu nồng đậm như vậy đều thèm chảy dãi. Chỉ mới nghe mùi gia vị ướp thôi cũng đủ ngứa ngáy tay chân. Cơm chiều là thịt thỏ nướng Khâu Ngọc dùng hỏa dị năng nướng ra. Nhà mấy người bọn họ đều ở gần nhau. Người lớn đi ra ngoài làm việc trở về. Người thấy mùi thịt thơm nồng đậm quen thuộc lại xa lạ nhất thời ngây người. Khâu Ngọc sợ nhóm Giang Chi không quen ăn cơm cùng người lạ. Cô phân thịt cho Cố Hữu Quang, Quan Quan cùng người nhà. Rồi dẫn hai người Giang Chi vào nhà ăn cơm. Lúc này Giang Chi phát hiện nhà Khâu Ngọc Khâu Dương không có người lớn. Ha ha. Tay nghề tôi thua xa Giang Chi. Còn xin hai anh chịu khó một tí nhé. Khâu Ngọc cắt một khay thịt thỏ lớn mang lên bàn. Bốn người ngồi quanh cái bàn vuông. Chén đũa đều đã dọn sẵn lên. Nói gì vậy? Vất vả cho cô rồi. Giang Chi và Thời Nghiêu không hề do dự. Chờ Khâu Ngọc động đũa cũng vui vẻ bắt đầu ăn. Khâu Dương còn nhỏ tuổi. Cậu lớn vậy rồi lần đầu tiên mới được ăn thịt nướng thơm ngon mỹ vị như vậy. Khâu Ngọc ngoài miệng nói tay nghề mình không tốt nhưng thịt thỏ nướng thật sự rất được. Bên ngoài xém giòn thịt bên trong mềm mọng. Phần da tướm mỡ lại mang theo mùi thì là tiêu say thơm cay kích thích. Cậu bé Khâu Dương ăn đến hai môi đỏ bóng nhảy. Hai má đỏ hồng vui vẻ hạnh phúc. Ăn ngon, Khâu Ngọc nướng thỏ nguyên con thật sự rất có nghề. Bên ngoài thơm hương, bên trong chín vừa tới trắng trắng mềm mềm mọng mọng. Nước thịt thơm ngọt thấm gia vị ứa ra. Thịt thỏ khổng lồ nướng khá giống thịt thỏ Giang Chi từng ăn. Ăn rất ngon nhưng lại không chắc lắm. Tuy nhiên chất thịt đủ nạc đủ mỡ cũng bù lại được chút khuyết điểm nho nhỏ này. Ăn cơm xong trời đã tối đen. Khâu Ngọc giữ hai người Giang Chi nghỉ lại. Nghe Giang Chi nói chỉ cần một phòng cô còn sửng sốt một lúc. Nhưng cũng rất nhanh hiểu ra. Đi chuẩn bị một phòng cho hai người họ. Khâu Ngọc biết Giang Chi đến từ vị diện khác, sợ anh và Thời Nghiêu không yên tâm, còn đặc biệt nói thêm, nhóm Quan Quan và người nhà đều là người tốt, bọn họ sẽ không phỏng đoán bậy làm bại lộ thân phận hai người đâu. Tôi và Tiểu Dương ít nhiều gì cũng nhờ họ chiếu cố mới có thể bình an trưởng thành. Giang Chi gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu. Rốt cuộc đối với bọn họ, việc có thể lấy ra các loại hương liệu như này tuyệt đối không thể nào là thân phận bình thường. Thời Nghiêu về phòng, lặng lẽ dùng thuật thanh tịnh quét dọn một lượt, còn tranh thủ lúc Giang Chi không chú ý liền biến nệm ngủ thành loại mềm mại thoải mái hơn, như vậy Giang Chi mới ngủ tương đối thoải mái được. Giường rất lớn, Giang Chi tắt đèn, lăn cái vèo vào ổ chăn, cười khẽ hỏi Thời Nghiêu, tối nay anh ăn no không? Thời Nghiêu trả lời anh, cũng được, hắn nghĩ nghĩ, nghiêm túc bổ sung, thịt nướng có hơi quá lửa. Giang Chi chui trong chăn nhẹ nhàng gãi gãi cánh tay hắn. Đừng vậy mà, em cảm thấy Khâu Ngọc làm khá tốt rồi, chỉ là nguyên liệu nấu ăn ở đây của các cô ấy quá đơn điệu. Ngày mai em sẽ lấy thêm một số nguyên liệu nữa ra nấu. Nơi này của bọn họ cơ bản không có gạo. Thời Nghiêu đồng ý, nhân dịp tối lửa tắt đèn lén hôn anh một cái. Chi Chi, ngủ ngon. Giang Chi đột nhiên bị tấn công không kịp trở tay. Hai tay đỏ bừng. Cách Chương.